Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Liền thần cách cũng có thể đánh cắp. Thần quang minh một chiêu dây. Trang bị đầy đất bảo. 4/5 cầu đạt. Nơi này là thần quang minh trụ sở. Tất cả mọi người cấm khu. Xung quanh không người dám quấy rầy. Chu Dương mang theo Cai cùng chúng nữ sãi bước đi tới nơi này. Cảm thụ được nồng nặc đến gần như thực chất quang minh lực lượng. Trên mặt lộ ra nụ cười. Các nàng trải qua Chu Dương giúp đỡ cũng có S cộng quang minh dị năng. Thân nơi ở loại địa phương này, quang minh hệ dị năng tăng lên rất nhiều. Là ai dám vào ta sân nhà? Thanh âm to lớn truyền đến. Toàn bộ thiên giới thần quốc đều ở đây chấn động. Vô số thánh lực hướng về nơi trung tâm nhất ngưng tụ. Một đạo sáng ngời mà ánh sáng chói mắt đoàn từng bước một từ bên trong đi ra. Ngưng tụ thành một cái lão đầu râu bạc hình tượng. Người này hiển nhiên cùng Chu Dương lúc trước đã gặp thần quang minh ấn ký có mấy phần giống. Khí tức lại cường đại hơn rất nhiều. Không tệ. Hắn đây chính là thần quang minh bản tôn. Số 13, ngươi làm ta quá là thất vọng. Thần quang minh vốn là đưa ánh mắt đặt vào Cai trên thân. Trong mắt hiện lên băng lãnh. Cai ánh mắt nhìn thẳng thần quang minh. Không nhường nửa bước, từ ngươi để cho chúng ta biến thành chiến đấu binh khí. Dính đầy máu tanh một khắc kia trở đi. Cái kết quả này liền đã định trước. Chỉ là một cái chiến đấu binh khí. Còn muốn chọn ngược lại. Thần quang minh ánh mắt theo số đông nữ trên thân quét qua. Ánh mắt không thấy một chút gợn sóng. Thẳng đến cuối cùng rơi vào Chu Dương trên thân. Là ngươi. Không biết thần quang minh là thông qua trước ấn ký nhận ra Chu Dương. Hay là bởi vì những nguyên nhân khác. Đồng tử rốt cuộc nhiều hơn những sắc thái khác. Không nghĩ đến vỡ vụn nguyên tố thần cách cư nhiên khôi phục. Còn rơi vào trong tay của ngươi. Thần quang minh không hổ là lão bài thượng vị thần. Liếc mắt một cái thấy ngay Chu Dương lai lịch. Ngươi không nên tới tại đây. Bởi vì ta đối với nguyên tố chi thần thần cách cũng cảm thấy rất hứng thú. Nguyên tố thần đại biểu cửu đại nguyên tố. Ngoại trừ siêu cường lực quang minh ra. Còn có đối lập hắc ám. Một khi thần quang minh dung hợp nguyên tố thần thần cách. Giả như vậy đối đầu hắc ám thần cũng sẽ không lại là đối thủ của mình. Được đúng dịp, a, ta vừa vặn đối với lão ca ngươi quang minh thần thần cách cảm thấy hứng thú. Vậy hãy để cho ta oanh oanh liệt liệt làm một trận. Để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi tích góp lực lượng có cường đại cỡ nào. Bất quá trước khi bắt đầu chiến đấu, ngươi trước tiên chờ một chút. Chu Dương giơ tay lên. Tạm thời ngăn cản sắp chiến đấu phát sinh. Làm sao? Ngươi sợ? Mật ngươi dám vào thiên giới thần quốc. Tàn hại thiên sứ của ta thủ hạ. Giao ra nguyên tố thần cách. Thành nô bộc của ta. Ta có thể ân xá ngươi vô tội. Chu Dương cười một tiếng. Ta chỉ là sợ một hồi đánh nhau. Không cẩn thận đem ngươi miểu sát. Trước tiên kiếm chút chỗ tốt lại nói. Keng. Thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thần quang minh thần lực 30 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được 200 năm tuổi thọ. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thần linh cấp binh khí. Quang minh miện, keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Nữ thần may mắn áo lót hiệu quả phát động. Vận khí tăng cao, chúc mừng túc chủ thu được thần quang minh vạch 1/2. Đằng trước mấy loại mặc dù thái quá, coi như không tệ, không tâm tay cầm thần quang minh trang bị đều cho trộm. Nghiêu bức nhất là thần quang minh thần cách còn bị mình trộm 1/2. Nếu mà nhiều trộm mấy lần há chẳng phải là chiếc cũng không cần đánh. Thần quang minh thần cách liền rơi vào trong tay mình. Đương nhiên, kinh hãi nhất thuộc về thần Quang Minh. Hắn đang muốn điều động Quang Minh Miện, tăng cường mình thần quốc, để cho xâm nhập giả không cách nào có thể trốn. Không nghĩ đến mình Quang Minh Miện đã rơi vào Chu Dương trong tay. Người cái này vô sỉ, kẻ trộm. Nói không đợi nói xong, thần Quang Minh trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì sức của chính mình nhanh chóng trôi qua, không giống với lúc trước biến mất lực lượng, lần này biến mất chính là mình thần cách thống ngự lực. Thần vị không vững chắc rồi, mình thần cách thiếu mất một nửa. Tên nhân loại này còn nắm trong tay đạo thần thần cách sao? Không, ngay cả đạo thần cũng không có lợi hại như vậy, tối đa cũng liền đánh cắp vật phẩm của mình. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn có thể trực tiếp đánh cắp người khác thần cách. Nếu như hắn thật có loại năng lực này, đã sớm bị cái khác thần linh liên hợp lại ấm chết. Huống chi, đạo thần còn vui sướng bị nữ thần may mắn truy sát. Tại sao có thể như vậy? Thần Quang Minh nào còn có một chút lại tiếp tục ở lại tâm tư? Lại ở thêm một hồi. Chỉ còn lại 1/2 thần cách sẽ không có. Trốn, thần Quang Minh thân hình tiêu tán, hóa thành vô số chùm sáng chạy tứ tán. Uy, có bản lãnh đừng trốn, không phải đã nói muốn đánh một trận sao? Chu Dương không nghĩ đến thần chi đánh cắp năng lực nhiều như vậy, trực tiếp đem thần Quang Minh bị hù chạy. Ngươi đừng chạy, nói rõ qua đầu để cho ta đánh ngươi một quyền. Liền một quyền, ánh sáng thần thần sợ hãi, nào còn dám cùng Chu Dương giao thủ. Vô số thần Quang Minh phân thân làm cho không người nào có thể phân biệt người nào là thật, người nào là giả. Thiên thị địa thính, hư vô thần đồng, xiềng xích trật tự, đây không làm khó được Chu Dương. Thiên thị địa thính cùng hư vô thần đồng dưới sự phối hợp, vô số thần Quang Minh phân thân trở nên hư ảo. Trong cơ thể không có Chu Dương mong muốn thần Quang Minh thần cách. Tất cả ánh sáng minh thần phân thân đều là giả, dùng để mê hoặc Chu Dương gì đó. Thần Quang Minh tất tối đâm đâm trốn một không gian khác thứ nguyên. Gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dương, chuẩn bị tập kích, gọi là chạy trốn con là giả. Hắn còn muốn đoạt lại mình mất đi một nửa sáng minh thần thần cách. Đương nhiên, còn có Chu Dương trong tay nguyên tố chi thần thần cách. Thật là đáng tiếc a, nếu mà ngươi quả quyết chạy trốn, có lẽ còn có ném một cái thất lạc khả năng chạy mất. Nhưng bây giờ sao, ngươi lạnh. Chu Dương ánh mắt nhìn về phía thần Quang Minh ẩn thân không gian, lạnh lùng nói, lẽ nào hắn phát hiện ta? Không, đây đều là giả, nhất định là đang gạt ngươi. Nhưng mà, Chu Dương giơ lên nắm đấm một quyền vung đến, lực lượng cuồng bạo để cho không gian chung quanh phát ra chiến minh. Thần Quang Minh tuyệt không sợ, hắn thân nằm ở một cái khác thứ nguyên, tuyệt đại đa số thủ đoạn công kích đều không cách nào thương tổn đến chút nào không. 9. Càng không cần phải nói thông thường thủ đoạn công kích, có thể nói, hắn bây giờ loại trạng thái này thuộc về ngụy vô địch. Vô dụng, thần thánh tịnh hóa, để cho thánh quang tịnh hóa tất cả. Thần Quang Minh phân thân điều động vô cùng vô tận thánh quang ăn mòn, đem Chu Dương chìm ngập. Ngây thơ, ta một quyền này, không có gì không phá. Vừa dứt lời, quả đấm lực lượng bão táp hơn 10 lần. Không gian giống như giấy, trong nháy mắt vỡ vụn. Thần Quang Minh hơi sửng sờ, muốn biến đổi vị trí, chỉ là từng đảo vô hình xiềng xích chẳng biết lúc nào quấn ở trên người hắn. Người lạnh, nắm đấm rơi xuống, thiên địa nổ vang, một cái hắc động thật lớn xuất hiện ở thần Quang Minh nhà địa phương. Cắn nuốt tất cả, Chu Dương đứng tại hắc động phía trước, nắm trong tay đến nửa viên tản ra thánh khiết tia sáng thần cách. Trên mặt tươi cười, Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.